Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1233, ma quỷ sẽ xuất thủ. Mà bên trong thành Thiên Đế, Tần không phải là xuất lĩnh thiên đình văn võ bá quan cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng. Trời, bởi vì Tần không phải là các loại Tần tộc tộc nhân đều là Tần cung tổ tiên. Tần cung bối phận nhỏ nhất. Vì vậy, bọn họ cho dù tín ngưỡng Tần cung, cũng sẽ không quỳ lại. Có thể khác văn võ bá quan hay lại là thành kính quỳ xuống lại. Giống như bên trong thành Thiên Đế phổ thông thần nhân. Tần không phải là gây dựng lại thiên đình. Phàm bị bổ nhiệm văn võ bá quan. Điều kiện chủ yếu dù sao trở thành Tần cung thủ hộ thần thành kính tín ngưỡng người. Thứ yếu mới sẽ xem xét khác bổ nhiệm điều kiện. Lúc này Thiên Đế Tần không phải là các loại Tần tộc lão tổ cặp mắt nhìn về phía Tần cung. Đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tần không phải là trong miệng càng là tự lẩm bẩm. Đây là mê như thế Tần tộc hậu nhân a. Tần tộc có thể ra này anh Tuấn Nhân Kiệt. Là ta Tần tộc chi đại hạnh. Truyền lệnh xuống. Tần cung phi thăng chi hậu. Thủ hộ thần điện vĩnh cửu cất giữ. Thiên đình thần quyền chế không thay đổi. Đồng thời. Thiên giới các nơi rộng rãi xây Tần cung thủ hộ thần điện. Lớn đến thần điện, nhỏ như thần tên thôn núi lớn trạch. Chỉ cần có thần nhân địa phương, liền muốn nhìn thấy thiên đình thủ hộ thần điện. Ừ, thiên giới truyền chỉ quan lập tức đem. Thiên đế Tần bỏ mạng làm ghi lại trong danh sách. Liền ở thiên giới thật sự có thần nhân cũng đối với Tần cung phi thăng hâm mộ không thôi lúc. Bọn họ nơi nào biết. Lúc này Tần cung đang liều mạng địa chống cự do đại năng thần giới phát ra chiêu hoán. Nhưng này nói lồng ánh sáng màu vàng hút có thể thật là quá mạnh mẽ. Vô luận Tần cung dãy giụa như thế nào cũng không có tế với chuyện. Tần cung mấy lần đều nghĩ tới dùng chính mình đen nhánh cổ thành cùng thần khí phi đao lực lượng. Có thể nhường cho hắn không cách nào tưởng tượng là hắn cùng với đen nhánh cổ thành, kim sắc thần khí phi đao. Thậm chí hết thảy liên lạc đều đã bị chặt đứt. Cuối cùng, Tần cung thân hình bị trong chớp nhoáng vào đến một cái lối đi màu vàng bên trong. Biến mất ở thiên giới. Áp lực vô biên tự lối đi màu vàng bốn phương tám hướng hướng Tần cung đè xuống. Tung Tần cung ủng có bất diệt chiến thể thân. Cũng cảm giác áp lực cực lớn. Sau khi, thân hình hắn ở lối đi màu vàng trung bị một nguồn sức mạnh hướng có nhiếp đi. Như ánh sáng, lại như điện chớp, càng lúc càng nhanh, lúc này Tần cung hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Thật sự tính Tần cung cũng buông tha dãy giụa. Bất quá, hắn lại làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tần cung sở dĩ không muốn phi thăng đại năng thần giới. Nguyên nhân chính là ở chỗ lần này phi thăng quá mức quỷ dị. Thà nói đây là một lần phi thăng. Còn không bằng nói là bị người tự thiên giới bên trong hấp thu vào đại năng thần giới. Dự cảm không tốt đã tại Tần cung trong lòng dâng lên. Trước đại năng thần giới phát ba gã hồng quân ngũ đoạn trở lên cường giả tới giết hắn. Lần này mộ lão cùng quỷ chúa phệ thiên xếp đặt âm hồn trận. Hết thảy đều cùng đại năng thần giới có liên quan. Mà phong thủy thần bị một cái đại thủ cứu ly thiên giới. Mộ lão quái biến mất. Hết thảy các thứ này đều nói rõ. Hắn này hai kẻ tử địch ở đại năng trong thần giới nắm giữ rất cường đại bối cảnh. Đã biết lần bị nhiếp hướng đại năng thần giới. Nhất định cùng hai người kia có liên quan. Nếu như mình thật đến nơi đó. Sợ rằng lần này là hữu tử vô sinh cục diện. Trở lên những thứ này. Chính là Tần cung trong lòng có thể nghĩ đến. Nhưng vô luận hắn có như thế nào phỏng đoán. Bây giờ tánh mạng hắn đều đã không có ở đây hắn bản thân điều khiển bên dưới. Lối đi màu vàng phảng phất vĩnh còn lâu mới có được cuối một dạng Tần cung thân thể bị người trói. Buộc lại, như ánh sáng, lại như điện chớp địa ở lối đi màu vàng trung bay về phía trước cướp đến. Cũng không biết quá lâu dài thời gian, tựa hồ vô hạn rất dài, cũng tự hồ chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên. Một cái đại thủ trong chớp nhoáng tự lối đi màu vàng trung lộ ra tới. Trong phút chốc, lối đi màu vàng không chịu nổi nặng hà địa rối rít bể ra. Rồi sau đó, bàn tay lớn kia đem Tần cung thân thể cầm lùi về đến lối đi màu vàng sau khi biến mất không thấy gì. Nữa. gào, là ai đang cùng ta đối nghịch? Lúc này, một cái tiếng gầm gừ tức giận tự mất đi lối đi màu vàng trung truyền tới. Rồi sau đó lối đi màu vàng hoàn toàn biến mất. Nhìn, cái này lối đi màu vàng là đại năng trong thần giới đại có thể phá ra đại năng thần giới cùng thiên. Giới giữa bích chướng, bất quá, bây giờ lại bị người bể tan tành. Ở óng ánh khắp nơi tinh hà bên trong, thân hình tựa như là núi ma quỷ cùng ma quỷ đại ngôn nhân thân hình hiển hóa ra ngoài. Tần cung liền giữ tại ma quỷ trong tay. Bất quá, lúc này tần cung đã lần nữa bị ma quỷ làm cho đã hôn mê. Làm ma quỷ lỏng ra bàn tay, đem tần cung thả ở mảnh này ánh sao tràn ngập sáng chói trong không gian lúc. Đầy trời hủy diệt tính ánh sao trong nháy mắt gia tăng ở tần cung trên người. Rắc rắc, tần cung bất diệt chiến thể trong nháy mắt bể ra. Nhị tần, nhị nghịch, nhị bĩ, 3000 hỏa ngục chi lang, vài đầu đại năng thú, 4000 tần gia quân cũng đồng thời tự tần cung trong thân thể rơi ra ngoài. Lúc này, ma quỷ vung tay lên. Một lồng ánh sáng đem trừ tần cung ra tất cả mọi người đều bao phủ ở đâu ở. Lấy danh ở như thế hủy diệt tính năng lượng hạ bọn họ tan tành mây khói. Bất quá, mặc dù có ma quỷ màn hào quang bảo vệ, khả năng đỏ yếu bớt ánh sao hay lại là bắn vào màn hào quang bên trong. Tất cả mọi người thân thể bắt đầu không ngừng bể tan tành sau đó gây dựng lại. Nhận lấy ánh sao thối thể, mà bên kia, tần cung thân thể cũng đang không ngừng bể tan tành cùng gây dựng lại. Hủy diệt tính tinh huy toàn lực ở rèn luyện tần cung thân thể. Sợ rằng thêm hủy diệt tính năng lượng không ngừng tự tần cung bể tan tành cùng gây dựng lại trong. Nhục thể phát ra, khiến cho người cảm giác tim đập thình thịch, mà tần cung trong thân thể ngàn vạn tín ngưỡng lực cũng gia nhập vào trong đó. Bọn họ này được tinh thể ảnh hưởng, bất quá tín ngưỡng lực lại làm tần cung thân thể càng tinh khiết. Khiến cho hắn hồn lực ở thành bao nhiêu lần địa tăng trưởng. Tần cung ở vô chi vô giác trung bị tinh huy rèn luyện thể xác. Bị tín ngưỡng lực rèn luyện hồn thể. Ngay cả tần cung khớp xương trung ngàn vạn trên thế giới tần cung hồn thể cũng lập đi lập lại giống. Nhau động tác, ma quỷ hai mắt có chút hâm mộ nhìn tần cung toàn thân thần thánh tín ngưỡng chi lực. Trên mặt tất cả đều là hài lòng vẻ mặt. Mà lúc này, ma quỷ đại ngôn nhân lại quay đầu nhìn về phía ma quỷ. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Vĩ đại ma quỷ, người cho tần cung làm thúc đẩy cũng không tính. Thế nào cũng bắt đầu trợ giúp lên bên cạnh hắn người đâu. Này đại năng thần giới phi thăng thiên hà chỉ có chân chính phi thăng đại năng thần giới người mới. Có thể tiến vào, tần cung bị ngươi hút tới được đúng lúc cũng không tính. Những người khác đây, cái này rất không phù hợp ngươi tính cách à. Nghe ma quỷ lời nói của đại ngôn nhân sau, ma quỷ trong mắt vẻ kinh dị liên tục lóe lên đứng lên. Rồi sau đó mở miệng nói, cái này kêu là yêu cùng phòng đi. Ma quỷ đại ngôn nhân sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Vĩ đại ma quỷ, ngươi lại đang nói dối. Ma quỷ sau khi nghe xong trong nháy mắt trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Ta hết thảy các thứ này đều là có thể để cho tần cung mau sớm tiêu diệt chân thần những thứ kia. Tín ngưỡng người, chỉ cần có đại năng thần giới những thứ này ngụy thần ở. Bọn họ sẽ cho chân thần cung cấp vô hạn tín ngưỡng lực. Cứ như vậy, ta liền vĩnh viễn cũng không có biện pháp chiến thắng chân thần. Cho nên, tần cung là tiêu diệt những thứ kia cung cấp tín ngưỡng lực ngụy thần duy nhất nhân tuyển. Ma quỷ, mở miệng nói, chẳng qua là đánh bại chân thần đơn giản như vậy. Ma quỷ đại ngôn nhân trên mặt nghi ngờ vẻ càng ngày càng đậm. Mở miệng lần nữa hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.